Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 308, quyết đấu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đáng ghét. Thấy mọi người như vậy làm dáng, Lý Nhất Thiên tức giận răng cũng khanh khách vang rồi. Lý đại nhân, hôm nay đắt huynh đệ bây giờ như có tranh cãi, không bằng tạm thời trở về thương nghị một phen, ngày khác trở lại, hay hoặc là Hà Mỗ ngày khác tới cửa viếng thăm một phen. Vì sao Trung Hoa nhưng là khẽ mỉm cười, giọng không thay đổi, chính là mấy lời liền khiến cho được thánh giáo đệ tử phát sinh nội đấu. Có thể nói không chiến mà khuất người chi binh, coi là thật có cổ nói đến khách phong độ vậy, các người tất cả im miệng cho ta. Lý Nhất Thiên tức giận chợt gầm thét, các người muốn sao thế nào, hôm nay ta phải giết vì sao Trung Hoa. Rất nhiều hán tử áo đen ngay tức thì không có thanh âm. Hôm nay dù sao cũng là Lý Nhất Thiên dẫn đầu, bọn họ như vậy lục đục đã là để cho người ngoài chê cười. Như đang ngồi xem Lý Nhất Thiên độc chiến Hà Gia mọi người mà không ra tay tương trợ. Vậy thì coi là thật liền chút, trở về cũng không có biện pháp giao nộp. Lý Nhất Thiên, ngươi cái này cũng có chút không giảng đạo lý. Mọi người đều là vì thánh giáo tốt, vì thánh giáo kế hoạch lâu dài. Có chuyện gì hoàn toàn có thể tốt dễ thương lượng mà. Ngươi như vậy tự mình hành động, há chẳng phải là vùi lấp mọi người với bất nghĩa. Lưu Trạm quay đầu một mặt tránh khí hướng về phía vì sao Trung Hoa lớn tiếng nói. Mọi người là không thể nào nhìn ngươi bị vây công. Hì hì, đây chính là thánh giáo con em. Bất quá như vậy, vì sao Trung Hoa âm thầm cười một tiếng. Dây hiểu Lưu Trạm ẩn bên trong ý nghĩa. Nhìn về phía Lý Nhất Thiên cất cao giọng nói. Lý đại nhân, không biết Hà Mỗ đã làm sai điều gì. Cứng rắn là để cho Lý đại nhân dây dưa không ngớt. Như Lý đại nhân coi là thật phi lấy Hà Mỗ tánh mạng không thể, Hà Mỗ nguyện ý một chọi một cùng Lý đại nhân tiến hành sanh tử quyết chiến. Vừa phân thắng bại, sống chết cũng ân oán tình cừu. Xin Lý đại nhân sau chuyện này, không muốn ở liên lụy ta Hà gia một đám già trẻ. Vì sao Trung Hoa vừa nói, âm thực khoát tay chặn lại, sau lưng Hà gia một nhóm người nhất thời sắc mặt bi thương đau đến thút thít. Từng cái kêu to không muốn, đổi ta lên, không muốn khi dễ ra ra ta ví dụ như loại này. Cái này Lý đại nhân coi là thật liền à, Chu Mậu thấy vậy. Vậy quả quyết đứng ở vì sao Trung Hoa một bên, không biết sự việc nguyên nhân hậu quả, đừng tùy tiện hạ phán định. Trương Hoa xốc lên một viên cuối cùng đậu phộng rang. Từ từ nhai, Lý Nhất Thiên cái này phẫn hận hình dáng cũng không tựa như làm giả. Người thủ hạ tất cả đều phản bội, hắn còn muốn cùng vì sao Trung Hoa tử chiến. Có thể thấy là thật có thâm cừu đại hận, nhìn lại vì sao Trung Hoa, từ đầu đuối đuôi vẫn luôn là ung dung không vội vã. Hiển nhiên là hạng người tâm cơ thâm trầm, không thể không đề phòng à, chờ một hồi thật đánh. Ta nên đứng bên kia đâu? Trương Hoa thở dài tự hỏi. Tới đã tới rồi, liền chỉ xem nhìn như ư không tốt lắm à. Tổng nên làm chút gì? Tối thiểu có người chết. Vậy khí huyết lực vẫn không thể bỏ qua. Lý Nhất Thiên và vì sao Trung Hoa cũng đều coi là tông sư dưới có hạn cường giả. Đại bộ hoa, họ Hà, ngươi biết không? Lão tử ghét nhất ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang mặt mũi. Này hôm nay, lão tử chính là chết, cũng phải kéo ngươi chôn theo. Lý Nhất Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh về phía vì sao Trung Hoa. Hắn chỗ đi qua, sàn nhà nổ, không khí chấn động, giống như trăm tấn trọng đại thể lái qua. Bể thiên, Lý Nhất Thiên một quyền đấm hướng vì sao Trung Hoa ngực. Quyền phải chợt bạo tăng 3 điểm, gân xanh bên ngoài đột. Trong không khí thậm chí mơ hồ dâng lên sóng trắng. Lý đại nhân, an tâm một chút chớ nóng. Vì sao Trung Hoa nhưng vẫn là không nhanh không chậm lui về phía sau 1 bước, tránh ra Lý Nhất Thiên quả đấm, sau đó nâng lên trắng nõn tay phải, nhẹ nhõm không mang theo chút nào lửa khói khí vẹt ra theo sát tới quyền trái. Chết chết chết, Lý Nhất Thiên hai mắt đỏ như máu, căn bản nhìn không được như vậy, chẳng qua là liều mạng mãnh truy đuổi mãnh đánh, tựa hồ như vậy mới có thể phát tiết ra biệt khuất 20 năm dài căm hận. Chỉ yêu qua đời 20 chồng, sáng nay một quyền thua trước thù. Ung ung, Lý Nhất Thiên công nhanh không nghỉ, vì sao Trung Hoa thì không ngừng né tránh. Rất nhanh hai người đánh đến tường viện, vậy có chừng vài thước sau tường viện giờ phút này hãy cùng giấy dán vậy. Bị Lý Nhất Thiên một quyền đánh liền sập một nửa, lại một cước liền hoàn toàn ngã xuống. Bên trong sân, cùng xe ủi đất nghiền, khắp nơi đều là đá vụn. Ta đi, ta đi, ta đi, cái này đặc biệt còn là người sao? Chu Mậu há hốc miệng ba, thật lâu không thể khép lại. Ông cụ, hải ngoại đám kia phần tử kinh khủng lại có như vậy thực lực. Khó trách Trừ Châu một mảnh hỗn loạn, liền quân đội ra tay cũng làm không áng chừng. Cái này Lý Nhất Thiên lại còn giấu giếm thực lực, bất chi bất giác đạt tới luyện thể đại sư. Đáng chết, Lưu Trạm ghen tị nhìn chằm chằm Lý Nhất Thiên. Hắn từ nhỏ liền bị thánh giáo chú tâm đào tạo, đến bây giờ cũng không quá hóa kính. Lý Nhất Thiên cái này chân đất bất quá nửa đường gia nhập thánh giáo tập võ, lại ngắn ngủi 20 năm liền lên cấp luyện thể đại sư. Thậm chí tông sư có hy vọng, dựa vào cái gì? Hết thảy các thứ này vốn nên là hắn Lưu Trạm mới đúng. Lý ca lại đã là luyện thể đại sư. Quá bá đạo, quả nhiên không hổ là đại sư à. Tường này hủy đi, không thể không phục. Hà gia tối nay là chết chắc, phải diệt hắn cả nhà. Cảnh cáo, thánh giáo uy nghiêm không thể làm nhục. Còn lại quần áo đen đệ tử vậy rối rít đổi lời nói, bắt đầu truy đuổi nâng lên Lý Nhất Thiên. Ở cường tuyệt thực lực trước mặt, thế lực vậy coi là không được cái gì. Quân không gặp thánh chủ một người là được uy áp toàn bộ Hoa Hạ, nào dám không theo. Chấn thiên nổ ầm ước chừng vang lên một thời gian chung trà, lúc này mới ở một hồi đưa tay không thấy được năm ngón trong bụi mù dừng lại. Người nào thắng? Chu Mậu lập tức truy hỏi trước. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không hề trông cậy vào Trương Hoa thật có thể trả lời. Dẫu sao bụi mù này quá nhiều, hơn nữa Lý Nhất Thiên thần uy như vậy hiển hách, thắng bại khởi hữu thấp thỏm nhớ mong. Vì sao Trung Hoa? Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. À, người nhà nói đùa đi. Chu Mậu trợn to mắt. Vì sao Trung Hoa gia chủ Hà gia có thể vẫn luôn là chỉ có né tránh công, cũng không lực phản kích à? Nói sao, người có thể trông cậy vào một cái 60 tuổi lão đầu tử đánh thắng xe ủi đất? Trương Hoa không có trả lời, mà là đứng dậy đi về phía phế tích, được thừa dịp đối phương còn có chút nóng ư trước, luyện hóa hắn máu tươi linh hồn. Này, ngươi đi đâu à? Chu Mậu đuổi theo, chẳng biết tại sao, mặc dù không tưởng tượng nổi, có thể hắn chính là cảm giác Trương Hoa không nói láo. Đi tới bụi mù răng đầy phế tích trước, Trương Hoa cũng không chỉ bước, tự nhiên đi về phía trước. Này, Chu Mậu cực nhanh khoát tay phiến bụi đất, gặp Trương Hoa không phản ứng, chần chờ một chút cũng là đi theo Trương Hoa sau lưng. Hả? Chu Mậu đột nhiên phát hiện mình miệng mũi ở giữa lại không có bụi đất. Cái này bụi đất giải tán, quay đầu vừa thấy, khắp nơi vẫn là mờ mờ. Cũng không có à, gặp quỷ. Chu Mậu lẩm bẩm, dưới chân cũng không trì hoãn, theo sát Trương Hoa bước chân, rất nhanh đi tới chính giữa chỗ, gặp được nhân vật chính hai người. Hán tử áo đen Lý Nhất Thiên giờ phút này nằm trên đất, ngực mảng lớn bên trong lõm, miệng mũi chảy máu, chỉ còn lại hả giận lực, rất là không cam lòng nhìn chăm chăm vì sao Trung Hoa. Vì sao Trung Hoa vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng? Đạp Lý Nhất Thiên đầu, cười nói, Lý Nhất Thiên, nói thật nói cho ngươi, Thật ra thì ta đã sớm nhận ra ngươi. Ngươi không phải năm đó vây A Hoa bên người tên tiểu tử nghèo kia sao? Như thế nào? Biết chân tướng ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Ha ha, các người đám này chân đất à? Cả ngày cũng biết chém chém giết giết. Một chút đầu óc cũng không có. Các người vây quanh A Hoa có ích lợi gì? Liều mạng đối với nàng tốt. Đạt được lòng nàng thì có ích lợi gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pasam-qui-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.